Tiết Lạc Hồng Trần, chương 29, C29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn trạng cáo, là Lịch Dương Thường Thị gia chủ. Thường Từ An, chấm, lời vừa nói ra, bất đồng với trước hai cái nhấc lên sóng to gió lớn. Đang ngồi đại bộ phận gia chủ cũng không từng nghe nói qua cái gì Lịch Dương Thường Thị. Cũng không nghe nói qua cái gì Thường Từ An. Này, không biết ta nơi nào đắc tội Tiết công tử. Thường Từ An đầy mặt kinh hoàng, cuống quýt đứng lên. Ngay cả đã từng hai đại gia tộc gia chủ đều thành như vậy, hắn một cái danh điều chưa biết tiểu gia chủ chẳng phải là muốn xong. Thường Từ An, ngươi còn nhớ rõ cái này? Tiết Dương nâng lên tay, chỉ có bốn căn ngón tay, chói lọi bãi ở trước mặt mọi người. Này, Tiết công tử là làm sao vậy? Ta Thường gia nhất định toàn lực cấp Tiết công tử tìm dược. Thường Từ An từ trong trí nhớ thật sự tìm kiếm không ra có như vậy một người. Chỉ có thể làm bộ không biết bộ dáng. Lời thề son sắt bảo đảm nói. Ta đây cho ngươi nói chuyện xưa thế nào? Tiết Dương mỉm cười ngọt ngào lên. Phảng phất thật sự chỉ là một cái ái kể chuyện xưa hài tử giống nhau. Từ trước, có một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử này thực thích ăn ngọt đồ vật. Nhưng là lại thường thường ăn không đến. Có một ngày, hắn ngồi ở một cái bậc thang trước, không biết nên làm gì. Bậc thang đối diện có một nhà cửa hàng, có cái nam nhân ngồi ở bên trong ăn cái gì. Đám người nhìn đến tiểu hài tử này, vẫy tay kêu hắn qua đi. Hắn tuy rằng hỏi, nhưng là cũng không có cấp Thường Từ An cự tuyệt cơ hội. Lo chính mình nói lên, tiểu hài tử này ngây thơ mờ mịt, thấy có người đối hắn vẫy tay, liền chạy qua đi. Nam nhân kia chỉ vào trên bàn một mâm điểm tâm đối hắn nói. Có nghĩ ăn, tiểu hài tử đương nhiên rất muốn ăn. Gật đầu, hắn liền cho tiểu hài tử này một trương giấy. Muốn ăn nói, liền đem cái này đưa đến mỗ mà một gian phòng đi. Đưa xong ta liền cho ngươi. Tiểu hài tử thật cao hứng. Hắn chạy một hồi có thể được đến một đĩa điểm tâm. Mà này một đĩa điểm tâm là chính hắn tránh tới. Hắn không biết chữ, cầm giấy liền hướng chỉ định mỗ mà đưa đi. Mở cửa, ra tới một cái người vạm vỡ. Tiếp giấy, một trưởng đánh đến hắn đầy mặt máu mũi. Nắm tóc của hắn, hỏi, ai kêu ngươi đưa loại đồ vật này lại đây? Nói đến này, Tiết Dương tựa hồ là giảng mệt mỏi. Ngừng một chút, lại cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi xem, tiểu hài tử này có phải hay không thực ngốc? Thường Từ An hai đùi run rẩy. Hắn nhớ ra rồi, hình như là có như vậy một chuyện. Nếu là như thế này, kia hắn sao lại? Tiết Dương tiếp tục nói. Hắn trong lòng sợ hãi, chỉ phương hướng, cái kia người vạm vỡ một đường dẫn theo tóc của hắn đi trở về kia ra cửa hàng. Nam nhân kia đã sớm chạy, mà trên bàn không ăn xong điểm tâm cũng bị trong tiệm tiểu nhị thu đi rồi. Cái kia đại hán nổi trận lôi đình, đem trong tiệm cái bàn xốc bay vài trương, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Tiểu hài tử thực sốt ruột, hắn chạy một hồi, ăn đánh, còn bị người đề ra một đường đầu tóc, da đầu đều mau bị người nắm rớt, ăn không đến điểm tâm khó mà làm được. Hắn hỏi tiểu nhị, ta điểm tâm đâu? Tiết Dương cười ngâm ngâm nói, tiểu nhị bị người tạp cửa hàng, trong lòng chính nén giận. Mấy cái tát đem hắn phiến ra cửa, phiến đến hắn lỗ tai ầm ầm vang lên, bò dậy đi rồi một đoạn đường. Các ngươi đoán thế nào? Như vậy xảo, lại gặp cái kia kêu hắn truyền tin nam nhân. Nghe đến đó, Thường Từ An xem như minh bạch nhưng hắn vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể run rẩy hai chân tiếp tục nghe đi xuống. Sau đó chờ đợi chính mình ngày chết. Cái kia tiểu hài tử gặp được lừa gạt hắn truyền tin nam nhân kia, trong lòng thực ủy khuất, lại thật cao hứng, oa oa khóc lớn nhào lên đi nói cho hắn. Tin đưa đến, nhưng là điểm tâm không có. Ngươi có thể hay không lại cho ta một mâm? Mà nam nhân kia tựa hồ vừa mới bị cái kia người vạm vỡ tìm được rồi. Đánh một đốn, trên mặt có thương tích, lại nhìn đến cái này dơ hề hề tiểu hài tử ôm lấy hắn chân. Bực bội đến cực điểm. Một chân đá văng ra, hắn thượng xe bỏ, kêu Sa Phu lập tức đi. Tiểu hài tử từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo xe bò vẫn luôn chạy. Hắn quá muốn ăn kia bàn ngọt ngào điểm tâm, thật vất vả đuổi theo. Ở xa Tiền vẫy tay muốn cho bọn họ dừng lại. Này nam nhân bị hắn tiếng khóc ồn ào đến phiền lòng. Đoạt quá xa phu trong tay roi, trừ ở hắn trên đầu, đem hắn trừ ngã xuống đất. Hắn gằn từng chữ, sau đó, bánh xe liền từ đứa nhỏ này trên tay. Một cây nghiền qua đi. Tiết Dương cười lạnh một tiếng, giơ lên chính mình tay. 7 tuổi, một con tay trái xương tay toàn toái. Một ngón tay bị đương trường nghiền thành một bãi bùn lầy. Người nam nhân này, thường gia chủ nhưng nhận thức. Tiết Dương cười vẻ mặt thiên chân. Tựa hồ thật sự chỉ là đơn thuần nói một cái chuyện xưa. Hỏi một vấn đề, ta, thường từ ăn bò đến trên mặt đất, làm như thấy cái gì hung thần ác quỷ. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì. Quỳ nằm bò đến Tiết Dương bên chân. Ta sai rồi, Tiết công tử, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta có thể đem thường ra nhường cho ngươi. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Tiết Dương thu trên mặt tươi cười. Lẳng lặng mà nghe thường từ ăn xin tha. Ngươi biết không, ta đã từng là thật sự muốn diệt ngươi mãn môn. Tiết Dương dùng hắn kia đặc có ngọt nị ngữ khí nói. Cái, thường từ ăn tuyệt vọng buông xuống tay. Bộ dáng kia nhưng thật ra làm Tiết Dương nhớ tới đã từng chính mình cũng là như vậy tuyệt vọng ghé vào bên đường. Nhìn xe ngựa từng cây đuổi đi quá tay mình. Nhưng là, ta sư tôn nói, không thể nhân một người chi sai liên lụy toàn tộc. Tiết Dương tiếp tục nói, Ngụy Vô Tiện hơi hơi một câu môi. Xem ra hắn giáo dục vẫn là thực thành công sao. Cho nên, thường từ an, ta chỉ cần ngươi mệnh. Tiết Dương cúi người. Gợi lên thường từ an sớm đã sợ tới mức không có huyết sắc mặt. Yên lặng ghê tởm một chút. Tiết công tử, tha mạng a. Thường từ an chỉ nghĩ sống sót. Cái gì tôn nghiêm cũng không để ý, dưới thân cũng đã sớm mất khống chế. Gì, hảo xú. Tiết Dương chán ghét mà đem hắn ném đến một bên. Từ Mạnh Giao nơi đó tiếp nhận một khối khăn. Tỉ mỉ xoa xoa tay. Được rồi, kéo đi xuống đi. Ôn tông chủ còn có việc muốn nói. Người, lưu trữ từ từ tới. Ngụy Vô Tiện làm người đem thường từ an mang theo đi xuống. Bọn họ chính sự còn chưa nói xong đâu. Thiên đều mau đen. Hành đi, sư tôn. Ta đây quay đầu lại thu thập hắn. Đừng nhìn Tiết Dương đối ngoại hung không được. Đối với Ngụy Vô Tiện, đó chính là một cái lớn tuổi hùng hài tử. Được rồi, nói chính sự. Ôn nếu hàn đánh gãy đôi thầy trò này tình thâm. Nói xong hắn còn muốn tiếp tục bế quan đâu. Cảm giác không ngược đến thường từ an. Bất quá rơi xuống rào rạt trong tay hắn cũng chiếm không được hảo. Trên thế giới luôn có như vậy mấy thiên văn. Ngươi không chú ý thời điểm nó càng tặc mau. Ngươi một quan chú. Tác giả liền bỏ hố. Cách chương.